Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 731. Con thỏ tiểu thư, gocchuyenaudio.com. Edit, Yến Nhi, tại Nam Cung Tử Phi lại luyện tập 2-3 tiếng, cô từ chối bữa tối anh mời, bởi vì mắt của cô chú ý tới Mách đứng một bên trên kia mặt cứng ngắc tươi cười. Mã Cách tươi cười như là đông cứng một dạng, không còn sinh khí, hiển nhiên là không chào đón cô. Trở lại Hàn gia, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một ngày qua đi cùng Mắc một ngày việc khổ cực một dạng. Ăn buổi tối xong, cô liền lên lầu nhanh chóng để tắm nước nóng. Mới vừa thay áo ngủ, cửa phòng đã bị gõ vang rồi. Tiếng gõ cửa trông như rất cấp thúc, An Sơ Hạ vội vàng cầm theo máy sấy tóc chỉ khô một nửa tóc đi mở cửa. Tiểu Sơ Hạ, này một tiếng xưng hô, khẳng định là Khương Viên Viên không thể nghi ngờ rồi. An Sơ Hạ mở cửa, Khương Viên Viên toàn thân cao lớn đứng ở cửa, trong tay lại vẫn mang theo cái túi sách có số lượng có hạng. Đây là muốn tham gia tiệc rượu hay sao? An Sơ Hạ sững sờ một chút tiện đà dò hỏi. Gì, gì tính đi đâu à? Khương Viên Viên làm bộ ho khan một tiếng, trên mặt tươi cười nói. Còn có thể đi chỗ nào? Cho con làm theo yêu cầu biểu diễn khi đó, mặc quần áo đi. Hẳn không là, muốn mình cùng đi đi. An Sơ Hạ có chút nghĩ lại mà sợ hỏi. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn vứt bỏ hết thảy, im lặng ở trên giường ngủ một giấc. Ngày hôm nay, thật là quá mệt mỏi rồi. Nghe nói, Khương Viên Viên đem ánh mắt như một con quái vật nhìn cô. Đều nói là làm theo yêu cầu, đương nhiên vì bản thân. Nhanh lên thay quần áo, mẹ không thiếu tiền bạc, vấn đề không phải thiếu tiền, chuyện tình, là cô không đủ sức. Gì, An Sơ Hạ ấp úng nói, kỳ thật trong nhà quần áo nhiều như vậy, chọn đại một cái váy đi thì tốt rồi, không nhất thiết làm theo yêu cầu đâu ạ. Hơn nữa, hậu thiên liền muốn lên đài, làm theo yêu cầu trang phục có thể chuẩn bị tốt nhanh như vậy sao? Gì như là một cái như thế, không chỉ số thông minh nhân sao? Khương Viên Viên cố ý nghiêm mặt lên tới. Con yên tâm, tối ngày mai con đến lấy trang phục mẹ cho con xem cái gì là hiệu suất cao. Này, An Sơ Hạ còn muốn từ chối, Khương Viên Viên trực tiếp quăng cái túi giá trị xuống đất phụ giúp cô vào gian phòng đi tới tủ quần áo trước mặt. Trốn không thoát, An Sơ Hạ đành phải tuân lệnh. Đại khái một giờ sau, cô bị Khương Viên Viên từ trên xe đẩy tỉnh, mơ mơ màng màng theo sát Khương Viên Viên xuống xe. Cùng chung tới còn có Hàn quản gia, cô và Khương Viên Viên xuống xe trước tựa hồ là đi thông chi vị kia cấp cho cô làm theo yêu cầu của người rồi đi. Xuống xe, gió đêm có chút lạnh, An Sơ Hạ lúc này mới thanh tỉnh lại. Mở to mắt vừa thấy cứ như là một cửa hàng áo cưới. Trong tưởng tượng của cô, Khương Viên Viên nhất định sẽ dẫn cô đi đến một cái phòng làm việc hoặc là một khu mua sắm quần áo cực kỳ xa hoa, chỉ riêng không dự đoán được chính là tới một nhà cửa hàng áo cưới. Cửa hàng áo cưới quy mô rất nhỏ, tên cửa hàng giống như tên của bộ phim điện ảnh tên là Tư Nhân Đính Chế, bất quá xem nhà này là cửa hiệu trang hoàng, tựa như là so với bộ phim điện ảnh tồn tại sớm hơn. Cửa tiệm thủy tinh tủ kính bày 2 bộ áo cưới, giới thiệu cực kỳ vắn tắt phong cách không có rườm rà đá hoa, cái này phong cách cô trái lại cực kỳ thích. Vào Tư Nhân Đính Chế, An Sơ Hạ mới phát hiện nơi này tuy nhiên bên ngoài xem ra có chút cũ kỹ, nhưng bên trong thì trái ngược cực kỳ tinh xảo, mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong bày đặt áo cưới cũng là số lượng không. gocchuyenaudio.com, nhiều lắm, nhưng phong cách đều rất gọn gàng, cho dù có mấy bộ áo cưới dùng rất nhiều hoa thức tổng thể phong cách cũng vẫn lại là cực kỳ thanh nhã. Còn đừng xem nơi này nhỏ, tới cô nơi này định may quần áo nhân đúng là bài khởi lai like, có thể quấn cầu vài vòng. Khương Viên Viên nói xong, kéo cô lên lầu. Như vậy một chỗ, nhưng là liền một nhân viên cửa hàng đều không có, từ nơi này cũng khả dĩ nhìn ra được vị kia thiết kế sư theo tính rồi. Đi lên lầu 2, An Sơ Hạ nhìn đến Hàn quản gia đang đứng tại một cái mặc áo ngủ nữ nhân bên người, mà kia nữ nhân đang ở cúi đầu bất y phục. Trong phòng bên kia, một người phụ nữ trung niên đang ở pha trà, xuyên vẫn lại là cực kỳ xem trọng. Trong lúc này, An Sơ Hạ đều đã nói không nên lời vị kia mới đúng là thiết kế sư. Con thỏ, người tôi mang đến, trang phục cô thiết kế như thế nào? Khương Viên Viên lôi kéo An Sơ Hạ đi ra phía trước, đi tới người phụ nữ mặc áo ngủ bất y phục trước mặt. Nguyên lai, vị này mới đúng thiết kế sư, đúng là này hình tượng. An Sơ Hạ không dám tin mở to hai mắt nhìn, bởi vì vị kia bị Khương Viên Viên gọi tên là con thỏ thiết kế sư, ước chừng 25-26 tuổi, cô bị tật sứt môi. Vị kia sứt môi thiết kế sư buông ra bàn ủi trong tay ra, quay đầu nhìn Khương Viên Viên. Đã thiết kế được, đây chỉ là việc nhỏ, thời gian một ngày tôi có thể làm được. Trong lời nói, không có một chữ không phải lộ ra tự tin. Một dạng chiều dài cô gái sức môi, đều cũng có chút tự ti, đúng là cô bất đồng. Biệt hiệu là con thỏ, lại có thể thản nhiên tiếp thu. Hơn nữa, ánh mắt cô cực kỳ sáng ngời, lại lượng được có chút dọa người, giống như có thể hiểu rõ nội tâm con người. An Sơ Hà tận lực để cho chính mình ánh mắt xem ra tự nhiên một chút, con thỏ đối Khương Viên Viên nói xong liền nhìn cô một cái, tiện đà quay đầu lấy quá trên bàn một tấm giấy mở ra đưa cho An Sơ Hà nói. Cô xem, này tờ giấy, thật ra là bản thiết kế, chiếc váy này có thể nói là hoàn mỹ nhất thời ánh vào rèm mắt. Cái váy trên thân là bó sát người áo ngực theo phần eo bắt đầu chậm rãi lan tỏa tới, làn váy thêu khối lớn đại đóa hoa, chỉnh thể xem ra hoặc như là một khối lớn vân đóa, xem ra cực kỳ phiền phức, đúng là lại không tự giác hội cảm thấy được tươi mát giống như là mùa xuân vạn vật vừa mới thức tỉnh một dạng mỹ hảo. An Sơ Hạ đáy mắt lộ ra vui sướng ánh mắt tới, không tự chủ được ca ngợi nói. Thật khá, như vậy trang phục tại trước kia nó chỉ xuất hiện trong ảo tưởng, hiện giờ không nghĩ tới chính mình có thể mặc nó vào, đứng ở đèn tựu quang. Đẹp, đúng là những thứ này đại đóa hoa cô làm kịp sao? Khương Viên Viên có chút lo lắng hỏi, dù sao thứ hai nhưng chỉ là muốn chính thức phái thượng công dụng, trước đó nếu không có làm tốt mà nói, trang phục lại xinh đẹp cũng là không tốt. Khương Viên Viên lo lắng, con thỏ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đóa hoa khoảng thời gian trước tôi liền làm, chỉ là không muốn dùng cái gì trên quần áo, cho nên không cần lo lắng những thứ này, tôi làm việc bà cứ yên tâm. Nghe nói, Khương Viên Viên một trái tim thấp thỏm để xuống. Được tôi đây lại nợ cô một lần, Khương Viên Viên nói xong, trên mặt hiện ra xấu hổ tới. Không, con thỏ lắc lắc đầu nói, tôi vẫn nhớ kỹ, không có bà thì không có tôi hôm nay, tôi đã nói rồi, có cần thì tới tìm tôi. Liền tính của cô khách nhân có thể quấn. gocchuyenaudio.com, cầu vài vòng, Khương Viên Viên có cái này đặc quyền có thể chen ngang đến dẫn đầu phía trước. An Sơ Hạ không quá minh bạch giữa các cô mà nói, nhưng hiện tại hỏi hiển nhiên không thích hợp, đành phải để trong lòng sự hiếu kỳ. Trà để ở chỗ này mời uống, người phụ nữ trung niên pha trà hồi nãy đi tới, đem hai tách trà để ở một bên trên bàn trà, sau đó bà nói. An tiểu thư, mời đi theo bên này, tôi giúp cô pha một tách trà nhỏ. Cách chương.